Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này trong buổi livestream, khán giả vẫn còn đang thấy rất bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại bị đứng? Phía chê, N cũng bị đứng sao? Tôi còn tưởng rằng chỉ có một mình điện thoại của tôi bị như vậy. Vừa rồi đột nhiên bị đứng, lúc ấy còn tưởng điện thoại di động của tôi xảy ra vấn đề gì. Sau khi thoát ra vào lại P. Hát hiện bị đứng một chút, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ như thế nào một đám đứng ở đó bất động? Mọi người có thấy giống như tôi không? Tôi thấy màn hình dừng một chút, sau đó bọn họ L, ên xe cũng đậu không có động tĩnh gì, đứt mạng sao? Đạo diễn đây là chuyện gì xảy ra? Thấy phản hồi trong buổi livestream, Diêm Minh vội vàng hoảng hốt bảo kỹ thuật viên xem xét lại một phen. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy mọi thứ đều ổn. Tình huống gì, mạng không ổn định sao? Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ L, ên một chiếc xe M, A, cho nên hiện tại bọn họ đã không còn ở thế giới này nữa. Diêm Minh càng nghĩ càng hoảng hốt, nhịn không được CS, ẩy ra mồ hôi lạnh. Hắn biết lần quay chụp này nhất định rất nguy hiểm. Không đúng, phải nói, mỗi một lần quay chụp đều sẽ càng lúc càng nguy hiểm, cho nên chỉ khi có vị đại lão kia đi theo toàn bộ hành trình, hắn mới có thể yên tâm một chút. Nhưng bây giờ hình ảnh trong livestream đột nhiên xuất hiện hiện tượng lạ, không nhìn thấy tình huống cụ thể của đầu bên kia, trong nháy mắt khiến hắn cảm thấy hoảng hốt không chịu nổi. Chờ đã, dường như không phải là bị đứng, lúc đầu nhấp nháy, màn hình hiển thị ngoại tuyến, nhưng hoạt động lúc sau đã trở lại bình thường, nhưng họ đứng ở đó bất động, là M cho mọi người nhầm lẫn vẫn còn đang bị đứng, nhưng không phải, biểu tình của Sở Thải Tinh có bi, ến hóa. Chiếc xe đã rời đi, và bây giờ chúng ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Suy nghĩ cẩn thận, chúng ta có thể nhìn thấy chiếc xe buýt 404 di chuyển khi họ mới bắt đầu L, ên xe buýt, nhưng phong cảnh bên ngoài cửa sổ dường như lại không thay đổi. Không phải bị đứng hình, là bọn họ nhìn thấy thứ chúng ta nhìn không thấy mới đúng. Diêm Minh lớn mật suy đoán một phen, không nghĩ tới lại đoán đúng. Vừa rồi sau khi 5 người dự thi L, ên xe, trong lúc livestream quả thật bị đứng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, là bởi vì Kỳ Hoài Xuyên dùng quỷ khí của hắn một mực duy trì tín hiệu P. Hát sóng, nếu không, bây giờ họ đã không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Bất quá bọn họ nhìn không thấy những người chen chúc xe đầy ắp, chỉ thấy được 5 người đứng ở đó không nói lời nào, thật giống như bị hạ thuật định thân vậy. Chỉ có biểu tình chê, N mặt còn có chút bi. Ến hóa rất nhỏ, nhưng người chê, N xe nhìn, bọn họ biểu hiện vẫn rất bình thường, phong cảnh ngoài cửa sổ xe tuy rằng vẫn không nhúc nhích, bất quá xe chê. N thực tế đã tiến vào đường hầm, vài phút hoàn toàn tối tăm qua đi, xe buýt đột nhiên sóc nảy, phía trước cách đó không xa chê. N mặt đất có một cái hố sâu rộng mà lớn, tài xế mắt cũng không chớp một cái, trực tiếp lái xe xuống. Ô ô ô, bốn phía bắt đầu trở nên vang vọng. Phó Dược vẻ mặt hoảng sợ, tựa hồ là P. Hát hiện mình cho dù tìm người hoàn thành nhiệm vụ, kết quả hắn vẫn không thể rời khỏi chiếc xe này, khuôn mặt vốn đã khù. Ân bố dần dần trở nên dọa người hơn. Tại sao tôi phải quay lại nơi đó? Tại sao ngươi mở mắt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ngươi không theo quy củ mà là? Em mờ, nhìn bộ dáng hắn ta trừng mắt như muốn nứt ra, Kỳ Hoài Xuyên hỏi ngược lại. Ngươi bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Ta, thời gian rất dài đi, nhưng đây là lần đầu tiên ngươi tìm được người cùng ngươi trao đổi tâm nguyện phải không? Mặt Phó Dược co giật một chút, hiển nhiên là bị nói trúng. Nơi đó, đối với hắn ta mà nói quả thực quá đáng sợ, chiếc xe buýt này đi qua đi lại, không biết chở bao nhiêu người. Nhưng mọi người không biết bí mật của chiếc xe này, nó có thực sự có thể thực sự ước nguyện không? Có, nó có thể, nhưng chê. N thế giới không có việc không là, M mà vẫn được hưởng lợi, muốn thực hiện tâm nguyện nào đó, vậy tất nhiên phải cùng quỷ vật chê. N xe giao dịch, chỉ khi giao dịch được hoàn thành, mong muốn sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, mong muốn được thực hiện, là sẽ sao kết thúc? Không phải vậy, giao dịch với quỷ vật, vậy giống như đi dây thép chê. N vách núi, huống chi, toàn bộ xuất hiện chê. N chiếc xe này đều là quỷ CS, S thay. Chỉ cần thực hiện tâm nguyện, vậy tương đương với cùng quỷ vật đạt thành khế ước. quỷ CS, S thay sẽ cùng ngươi xuống xe, thẳng đến khi triệt để đem ngươi thay thế. Phó Dược là người thất bại, người thất bại sẽ trực tiếp bị ở lại chỗ này, không cách nào rời đi. Cho đến khi hắn ta tìm thấy một ngươi để thay thế. Quay đầu lại, Kỳ Hoài Xuyên nhìn thoáng qua Sở Thải Tinh ở phía sau, cô đang từng ngụm mà TH. Ở hổn hển, khóe mắt CS, ẩy ra nước mắt bằng máu. Sau đó, một người đàn ông bằng giấy rơi xuống cô. Kỳ Hoài Xuyên trong nháy mắt hiểu rõ, hiểu vì sao Sở Thải Tinh là em mờ thợ từ người giấy, lại còn dám đến loại địa phương này. Thì ra, tay nàng cầm đại sát khí, búp bê thế thân, đây đại khái chính là bản lĩnh mà người thợ là em mờ giấy có thiên phú đỉnh cấp mới có thể nắm giữ, lợi dụng hai tay linh hoạt của mình, sáng tạo ra một búp bê thế thân. Như vậy, khi gặp phải nguy hiểm, búp bê thế thân sẽ giúp nàng ngăn cản một lần công ký. CS chí mạng, nếu như không đoán sai, nàng hẳn là CS, S một lần trong nhiệm vụ trao đổi của nàng, nhưng bị búp bê thế thân ngăn cản. Vì vậy, cô vẫn còn sống và chỉ bị thương nhẹ. Bất quá quỷ CS, S thay đã treo chê, N người nàng, nàng cũng cảm giác được, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy. Mà Phó Dược, hắn ta căn bản không có biện pháp tới gần Kỳ Hoài Xuyên. Người rốt cuộc là ai? Kỳ Hoài Xuyên cười cười, không có đáp lại, ngón tay bê, ấn ra, trong nháy mắt bình chướng chung quanh liền bị phá vỡ. Mọi người có còn khỏe không? Âm thanh cuối cùng có thể truyền ra ngoài. Hắn trực tiếp chia sẻ tình hình của chiếc xe cho bốn người khác. Phương Viên vẫn không dám mở mắt, nhưng trong lòng không ngừng em mờ. Ai mắn, em mờ, ai mắn chính mình bởi vì sợ hãi cho nên vừa rồi không có ước nguyện. Nghe Hoành thì cười hắc hắc, tiểu tử hiểu rất nhiều. Nhanh như vậy cũng đã nhìn ra chiếc xe này không đúng. Thanh âm của hắn trở nên rất già nua, khi nói chuyện giai điệu vừa nhọn vừa nhỏ, đặc biệt chói tai. Sợ là đã bị tiên gia thượng thân, hơn nữa cảm giác nghe thanh âm này, giống như một con hồ ly. Ai nha ha, lai lịch tiểu tử không tầm thường a, đôi mắt này của bổn đại gia thế nhưng đều nhìn không thấu thân phận của ngươi. Vậy ngài nhìn thêm vài lần đi, Kỳ Hoài Xuyên cười với ông ta một chút. Thái độ cũng không có bao nhiêu tôn kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, xe đột nhiên lại lộp bộp, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt toàn bộ bị hấp dẫn đến phía trước. Chiếc xe này trực tiếp lái vào một cái hố sâu không thấy đáy, phía trước xe một mảnh mông lung. Mỗi lần xe lắc lư một chút, sẽ nghe thấy có người ở bên ngoài. Ai nha, một tiếng, có vẻ như chiếc xe này đã đấm cái gì đó đi qua. Sở Thải Tinh đã bình tĩnh không ít. Cô lau đi máu và nước mắt ở khóe mắt và hít một hơi thật sâu. Chiếc xe cuối cùng đã từ từ dừng lại. Chi, xe dừng lại, cửa xe mở ra một tiếng. Người lái xe cứng nhắc ngồi ở ghế lái, nói từng chữ một. Nhà ga, đến rồi, các người, cũng nên, xuống xe, rồi. Bốn phía tối đen, không khí cũng là một mảnh ẩm ướt. Phương Viên vội vàng hoảng hốt từ trong túi lấy ra một tấm hoàng phù, trong miệng khẽ lẩm bẩm vài câu. Một đoàn lửa liền bốc L, N, nương theo tầng hỏa quang mỏng M. Anh này, mọi người lúc này mới P, hát hiện, bọn họ dĩ nhiên thân ở một chỗ u cốc. Hố trời, Sở Thải Tinh đột nhiên mở miệng, giọng điệu phá lệ chắc chắn. Cái chỗ này là hố trời, nó còn có một cái tên khác, gọi là khô thi động. Phương Viên, khô thi động, Sở Thải Tinh gật đầu. Đúng, ngươi nhìn dưới chân. Theo bản năng chiếu theo lời cô nói cúi đầu, Phương Viên lập tức mặt co giật, suýt nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Như thế nào, tại sao lại nhiều xương người CS, ép như vậy? Lần này thật đúng là không thể trách Phương Viên là, em mờ ầm ĩ, thật sự là bởi vì nơi này bạch cốt quá nhiều. Rậm rạp chằng chịt, từng mảnh, hắn lại châm mấy ngọn lửa, ánh sáng dần dần sáng L, N, nơi tầm mắt toàn bộ đều là xương người CS. Vừa rồi lúc chiếc xe buýt kia chạy tới, cũng là từ chê. N xương người CS, S này đờ, ẻ qua, mới có thể điên đảo. Điều đó có nghĩa là, vừa rồi tiếng ai nha kia, ai gọi, không ai trả lời câu hỏi ngu ngốc của mình. Con hồ ly bám vào người Nghê Hoành lại một lần nữa kiệt kiệt cười quái dị nói. Chỗ tốt, thật là một nơi tốt, ta nói sao vừa vào nơi này liền cảm giác nơi này quỷ khí lại dư thừa như vậy, thì ra là bởi vì phía dưới đờ. Ẻ nặng linh thủy nguyên a. Linh thủy, khô thi động, uông thức hạc đăm chiêu, mà Kỳ Hoài Xuyên bên cạnh nhắm mắt lại, dĩ nhiên đã biết ý tứ trong lời nói của lão hồ ly. Thì ra linh khí thế giới này khô cạn, dĩ nhiên là bởi vì nguồn gốc phóng thích linh khí bị áp chế. Tương truyền hơn 2000 năm trước, từng có một bộ tộc tên là Hồ Nhã. Bộ tộc này đời đời đều bảo vệ một bí mật có thể lật đổ toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Nhưng ngoại trừ bản tộc của bọn họ ra, không ai có thể biết bí mật kia là cái gì. Có người cho rằng, bọn họ canh giữ một bảo tàng khổng lồ chứa đầy vàng bạc châu báu. Người lấy được bảo tàng kia, liền có thể lật đổ vương triều hiện có, phá vỡ cục diện của toàn bộ Thần Châu Đại Lục. Vì thế có rất nhiều người liên hợp lại, tìm được nơi tụ tập của người Hồ Nhã, lập tức phái binh đi tấn công. Sau khi người Hồ Nhã bị đánh bại, những người đó bắt đầu tìm kiếm chung quanh nơi đóng quân của bọn họ, nhưng cái gì cũng không tìm được. Cái gọi là vàng bạc châu báu kia ngay cả cái bóng cũng không có. Bọn họ cho rằng là người Hồ Nhã đem đồ đạc giấu đi, bắt đầu luân phiên tra tấn bức hỏi, nhưng vẫn là cái gì cũng không hỏi ra được. Dưới cơn tức giận, những người đó dứt khoát đem toàn bộ người Hồ Nhã bị bắt là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mở tù binh giết sạch, sau khi chém đầu, toàn bộ hài cốt ném vào sơn cốc ở bên cạnh. Đợi cho đến khi thân thể thối rữa, chỉ còn lại những bộ xương trắng, cho nên mới có người gọi nơi này là Khô Thi Động. Nhưng những người đó không biết, bảo tàng mà người Hồ Nhã thủ hộ kỳ thật nằm trong sơn cốc này. Bọn họ thủ hộ chính là bảo tàng mà người thường không nhìn thấy. Linh, quỷ, nguyên, dưới sơn cốc này, vốn là một mảnh linh hồ được người Hồ Nhã gọi là Tiên Hồ, nhưng những người đó đã giết sạch người Hồ Nhã, cũng vứt bỏ hài cốt của bọn họ ở chỗ này, thân thể hư hỏng gây ô nhiễm nguồn nước, hài cốt cũng lấp đầy hồ nước. Dần dần, hồ bi, ến mất, không có linh hồ, linh khí tự nhiên sẽ không còn nữa. Vậy mà là như vậy, Phương Viên nghe được trợn mắt há hốc mồm, bên cạnh có người kéo góc áo hắn ta còn chưa hoàn hồn, theo bản năng phất tay vỗ một cái. Tay vỗ vào không khí. Hắn ta mới đột nhiên cả kinh. Không đúng à, phía sau ta, không có ai ở đây à, đồng tử Phương Viên bất giác phóng đại, sau đó liền nhìn thấy Nghê Hoành đối diện khuôn mặt dữ tợn trong chớp mắt. Trạng thái của Uông Thức Hạc đột nhiên thay đổi, cơ bắp cánh tay trong nháy mắt tăng vọt. Bên cạnh Sở Thải Tinh nhanh chóng xuất hiện mấy đạo bóng trắng. Đó là con búp bê thế thân của cô ấy. Hi hi hi hi, xương người CS, SC. N mặt đất trong tiếng cười khiến người ta sờn tóc gáy này, lột bột hoạt động. Hàng vạn thi thể trong Khô Thi Động, tất cả đều còn sống. Tư tư, tư tư, trong phòng PH sóng trực tiếp, sau một trận dòng điện đáng lo ngại qua đi, hình ảnh lại xuất hiện rốt cục lại động đậy. Khán giả còn chưa kịp cao hứng, đã bị cảnh tượng trước mắt là. M cho giật nảy mình, à cái gì đó, xương khô, cứu mạng, mẹ kiếp, ta là. Em mờ sao nhìn thấy xương khô biết động, Phương Viên tiểu ca ca, tiếng kêu của ngươi thật sự ha ha ha ha ha cứu mạng. Tại sao hình ảnh khủ, ân khiếp như vậy tôi cười đến nỗi nước mắt sắp CS, ảy ra. Ta rốt cục lại nhìn thấy cơ bắp của Uông Đại Sư, người tốt, sợ là chê. N bảng đặt bàn tất cả đều sẽ tự mình bật L, ên chứ. Vì sao chê, N thế giới này lại có nhiều thứ kinh khủng. Ân như vậy huấn luyện viên, ta muốn học họa phù. Như Lai Phật Tổ Quan Âm Bồ Tát Thái Quân Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế phù hộ tà linh thoái tán tà linh thoái tán tà linh lui dài. Họ đang ở đâu, không phải là đi địa phủ chứ? Chê, N lầu có chút giật nhát, hiện tại tôi đã tin tưởng chê. N thế giới này thật sự có rất nhiều quỷ quái, nhưng cậu nói bọn họ ngồi một chiếc xe trực tiếp ngồi xuống địa phủ. Cái này quả thực có chút thái quá nha. Ta đã nhét bùa hộ mệnh lần trước trong phòng livestream của Kỳ Đại Sư vào miệng rồi. Đúng vậy, nói đến Kỳ Đại Sư, tại sao Kỳ Đại Sư lại im lặng như vậy, tôi cắt ống kính trước. Anh ta đang là, em mờ gì vậy, thật đen, Kỳ Đại Sư, ngài đi đâu vậy? Khu bình luận vang L, ên một mảnh ồn ào, Sở Nghiệp Sơn tìm nửa ngày không tìm được công tác là. Em mờ thế nào để là? Em mở cho màn đạn xuống, đành phải hỏi Sở Nguyên Vũ bên cạnh. Nhanh L, ên nhanh, tắt cái vướng bận này cho tôi. Hình như ta nhìn thấy thứ ghi chép trong sách cổ, giống như bọn họ ngồi xổm canh gác livestream, còn có Lý Giới Phủ. Kỳ tiếp theo liền đến phiên ta đi tha. Em mở ra, Tiểu tử chướng mắt này thoạt nhìn bản lĩnh không nhỏ, muốn cho hắn ngáng váng, cảm giác có chút khó a. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ta cũng đã ghi chép nhiều như vậy, như thế nào vẫn không tìm được nhược điểm của hắn a? À, đầu kia, Bùi Tân Đông híp mắt, cố gắng quan sát bi, ến hóa trong hình, cấp dưới bên cạnh gửi một báo cáo dữ liệu. Lão đại, chương trình thứ hai của Khuy Linh Giả so với kỳ thứ nhất còn cao hơn gấp đôi. Phải không, cao như vậy? Bùi Tân Đông nhìn lướt qua bảng số liệu. Quả nhiên giống như Kỳ Thiên Sư nói, TH, ông báo bình thường cũng không thể là, em mở cho quần chúng đề cao cảnh giác với sự kiện linh dị, hay là muốn bọn họ xem chương trình như xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy mấy thứ này, độ thảo luận mới có thể càng ngày càng cao. Bất quá, lúc này hắn rốt cuộc đang là, em mà gì? Bùi Tân Đông híp mắt càng lợi hại hơn. Sau một lúc lâu, anh bỏ cuộc. Tiểu Lâm, cậu cho tôi mượn kính của cậu một chút. Đeo kính L. Ên, quả nhiên hình ảnh trong video hơi rõ ràng một chút, có thể nhìn thấy bóng người từ trong bóng tối. Bốn người còn lại đang chiến đấu với bạch cốt phục sinh kia, Kỳ Hoài Xuyên cũng không gia nhập bọn họ. Chủ yếu là bởi vì bạch cốt trực tiếp hướng về phía hắn chính là né tránh, theo bản năng muốn tránh xa hắn một chút. Điều này cũng vừa vặn thuận tiện cho hắn đi sâu hơn. Từng tiết từng phần tìm kiếm bên trong, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy một chỗ hình dạng có chút kỳ quái lõm. Chỗ lõm bị một cỗ hài cốt vặn vẹo chặn lại. Nó yên lặng nằm trong rãnh, không nhúc nhích. Kỳ Hoài Xuyên ngồi xổm xuống, lúc đưa tay chạm vào nó, liền cảm giác được bộ hài cốt này có chỗ khác biệt. Bởi vì đó là một bộ xương của một đứa trẻ, lúc CSS, hẳn là mới chỉ mới 7-8 tuổi. Bên cạnh nó, có một đống vải vụn và dây thừng thối rữa rải rác. Tay Kỳ Hoài Xuyên vừa chạm vào nó, bên tai liền nhanh chóng truyền đến một trận tiếng cười. Nhưng tiếng cười kia cũng không chói tai, thật giống như là tiểu hài tử bị người đụng phải ngứa ngáy nhịn không được pê. Hát ra tiếng cười vậy, ngươi là thánh đồng của tộc Hồ Nhã, đứa trẻ vẫn cười không ngừng. Hai tròng mắt Kỳ Hoài Xuyên rũ xuống, tay vẫn như cũ không rời đi. Một lát sau, trước mắt anh đột nhiên hiện L, ên một ít hình ảnh. Đứa nhỏ được tộc trưởng lựa chọn trong thời gian lưu lại. Những người lính đại khai sát giới, người dân bị chém đứt lìa tay chân, cha mẹ bị chặt đầu, là những hình ảnh cuối cùng trước khi CSS. Trong thung lũng, có những con chim đang bay, còn có ánh hoàng hôn còn lại. Một lát trầm mặc, Kỳ Hoài Xuyên đưa tay ôm thi cốt hài đồng kia từ chỗ lõm ra. Kẹt có chút chặt chẽ, xương cốt P, hát ra tiếng rắc rắc. Chờ thi cốt kia hoàn toàn thoát ly khỏi chỗ lõm, bỗng nhiên có một cỗ gió mát thổi tới. Hô, nơi bị gió thổi qua, bạch cốt dữ tợn đột nhiên bị nghiền nát, thành cho bụi, rải rác khắp nơi. Gió càng lúc càng lớn, có thể nói là cuồng phong gào thét. Tiếng cười của hài đồng vẫn là, em mèo cho tất cả mọi người nghe rõ ràng. Cũng không biết đã qua bao lâu, tiếng gió chậm rãi nhỏ đi, trong sơn cốc mấy vạn bộ hài cốt đã không còn tồn tại. Chỉ còn lại từng mảnh bột phấn màu trắng chê. N mặt đất, mơ hồ còn có điểm sáng đang lóe L, N. Cái gì, tình huống gì? Phương viên kinh hồn chưa định. Kỳ Hoài Xuyên nhìn một quả cầu giống như con ngươi trong lòng bàn tay, thản nhiên nói. Tất cả bọn họ đều được giải thoát. Xe buýt 404 không phải là 404, nhiều thập kỷ trước, nó là 808. Đây là một chiếc xe đêm từ khu phố cổ đến vùng ngoại ô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì mấy chục năm trước có không ít nhà máy, nhưng không phải công nhân nào cũng có xe nên đa phần là đi bộ, cho nên để tạo thuận lợi cho công nhân, để họ sau khi tan ca không đến mức còn phải đi bộ về nhà vất vả như vậy, chính phủ đặc biệt mở xe buýt đêm 808 này. Do đó, chiếc 808 này chỉ xuất hiện từ 18 giờ đến 24 giờ tối. Nhưng một ngày nọ, sau khi 808 đi ra ngoài, nó đã không trở lại đúng giờ. Lúc 20 giờ 44, nó đi qua ngã tư Trung Hưng thì xảy ra va chạm với một xe chở cát quá tải để tránh sự truy đuổi. Chiếc xe bị lật nghiêng, cả hành khách và tài xế đều không em mờ. Ai thiệt mạng, 2.000 năm trước, cùng một địa điểm, ngã tư Trung Hưng còn là một nơi được gọi là hố trời. Vùng đất này chôn vùi hàng chục ngàn bộ xương bị tàn sát. Máu tươi từ số 808 lan tràn thấm vào sâu trong bùn đất, M. Ang theo oán linh không cam lòng mà CSS, đánh thức hơn vạn oan quỷ bị chôn sâu dưới lòng đất. họ rất muốn trở lại thế gian. Vì vậy, xe buýt MA404 kể từ ngày hôm đó, bắt đầu đi vào ban đêm, hỏi tất cả các hành khách đi ngang qua. Người có nguyện vọng gì? L, in đây đi, có lẽ ta sẽ giúp ngươi. Hoàn thành, nguyện vọng, suy nghĩ, trong tim. Cách chương.